Chương 2401, ai, xem ra con có thể sử dụng bạo lực thủ đoạn. A gia, thật là làm lòng người ở tổ dâng trào thêm cảm động. A Lưu Húc cười ha ha một tiếng, xem tới chính mình hành vi vẫn rất có hiệu nha ân, vốn là rất hữu hiệu. Như vậy, hiện tại trở thành ta Nami, như thế nào vấn đề mấu chốt tới, phía trước nhưng là cùng với nàng đã đánh cuộc, sẽ phải thực hiện A hải tặc tiểu thâu Nami, chuyên trộm hải tặc, dùng lời nói dối lừa dối vô số hải tặc, thậm chí những cái này hải tặc bị bán còn giúp lấy nàng kiếm tiền. Chính mình tổng sẽ không xui xẻo như vậy cũng phải nàng hốt dù A đừng, ngàn vạn lần chớ. Nói lên vấn đề này Nami sửng sốt một chút, đáy mắt vẫn còn có chút dãy rủa. Vẽ toàn bộ thế giới hàng hải ý đồ vậy ý nghĩa nhất định phải rời bến, mà ra biển nói tốt nhất trận doanh chính là hải quân, hải tặc, thương nhân hoặc là một mình du lịch nói không thực tế. Ác Long đoàn hải tặc đã khống chế nơi đây nhiều năm, nờ dù mì thượng tá lại đang ủng hộ hắn, dường như hai phương đỉ hệ nờ đều không dễ lựa chọn. Mà nếu như nhất định phải lựa chọn, đó không thể nghi ngờ vẫn là hải quân là lựa chọn tốt nhất. Cái này ta suy nghĩ lại một chút có được hay không. A gia Lưu Húc sắc mặt cứng đờ. Cái này tình huống gì còn muốn cho câu thông khoái nói có được hay không vĩ đại nả mỉ tiểu thư. Được rồi, vậy ngươi nghĩ xong nói cho ta biết ra sáng sớm ngày mai chúng ta liền phải ra khỏi biển, chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Lưu Húc biểu hiện cực kỳ phong khoáng đối diện nả mỉ đấy mắt hiện lên một tay náy, đồng nhiên lại tốt giống như nghĩ tới cái gì giống nhau, nhanh chóng nói, a ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, ta cáo từ trước. Nói, nhanh chóng xoay người ly khai. Chỉ để lại một giọt giọt nước mắt nhỏ xuống ở đối phương trên mu bàn tay. Xem trong tay giọt kia nước mắt trong suốt, Lưu Húc lặng lẽ không nói. Cuối cùng, vẫn không thể nào để cho nàng trở thành ná mì sao ai, xem ra con có thể sử dụng bạo lực thủ đoạn. Do vậy nữ tử, từ ác long trong công viên rất nhanh xuyên toa, trực khiến chung quanh hải quân sở không được đầu não. Cái này nước mắt là có ý gì lẽ nào mới vừa rồi bị Lưu Húc thiếu tướng đại nhân khi dễ ô hát, không phải, Lưu Húc thiếu tướng sẽ không làm như vậy a. Nhìn. Ở nhân gia bên người tí nạ thượng tá, đều theo thời gian lâu như vậy, nhân gia cũng còn không có trách tích đâu, làm sao lại khi dễ một cô gái nữ hải. A gia Lưu Húc thiếu tướng chẳng lẽ có chút đặc thù mê tí nạ thượng tá, ngài thật đáng thương. Bọn lính thiên hình vạn trạng ý tưởng Lưu Húc ba người không biết, trực tiếp trở về trên mặt đất. Nhìn chu vi những cái này ngược lại ở ngổn ngang trên đất ngư nhân hải tặc, trong lòng cũng có chút ít cảm khái. Hải quân sĩ binh huấn luyện như thế nào đi nữa gian khổ, có mạnh đến đâu. Cũng cuối cùng là khó có thể cùng ngư nhân loại này tiên thiên liền vốn có siêu cường thể chất tên so sánh. Ngư nhân thân thể tố chất mạnh mẽ quá đáng, bản bộ hải quân sĩ binh coi như là cùng liều mạng tu luyện, cũng chỉ có số ít có thể siêu càng bọn họ. Còn lại, rất khó đuổi theo. Sửa sang một chút ta, cứu trị thương binh. Ân, còn như những thứ này ngư nhân nha, kiểm tra một chút, không chút làm ác liền khống chế lại, tiến tới ngục ra mặt. Còn những thứ này làm ác nghiêm trọng nha, trực tiếp giết, buổi tối bảo canh cá uống. Hừ hừ Lưu Húc vẻ mặt khó chịu, có thể cũng là có chút điểm đấu kỵ thân thể của đối phương tố chất dĩ nhiên so với thủ hạ mình binh được rồi. Ác Long đoàn hải tặc bị giết chết, tin tức này đối với khắp cả có cổ dạ sỉ thôn cùng với thôn phụ cận mà nói là một kiện hỷ sự to lớn, các thôn dân trực tiếp chạy đến trên đường phố cao giọng hoan hô. Thật tốt quá, rốt cuộc giải phóng. Một người thôn dân giống như điên cuồng, hung hăng đập chấm đất mặt, thiên biết bọn họ đều nhận được dạng gì cực khổ. Nờ dù mỉ thượng tá cũng bị giết. Hải quân cũng thay đổi một thôn khác dân ngơ ngác nói, cuối cùng cười ha ha, cười đến nước mắt đều chảy xuống. Chúc mừng, mở tập thể yến hội chúc mừng không sai, chúc mừng. Các thôn dân mừng rỡ như điên, Lưu Húc dẫn theo tất cả binh sĩ hướng quân hàm đi, tại bọn họ phía sau là một đám bị trói được nghiêm nghiêm thật thật ác long đoàn hải tặc thành viên. Xem, là hải quân, đến từ tổng bộ hải quân hải quân. Các thôn dân nhanh chóng vây quanh, đem bọn họ đoàn đoàn bao vây. A gia có ý tứ Lưu Húc buồn bực. Như thế gia hỏa muốn vây công đã biết những người này a tạo nghiệt, đều do cái kia con chuột làm chuyện tốt. Nờ dù mỉ thượng tá cùng ác long cấu kết đối với những thôn dân này mà nói không phải là cái gì ly kỳ sự tình, hoặc có lẽ là như quả lao chuột thượng tá không có cùng ác long cấu kết nói, ác long ở chỗ này tình cảnh sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Đổi thành một cái có chính nghĩa chi tâm hải quân thượng tá ở chỗ này, đều sẽ mệnh lệnh bọn lính cùng ác long đoàn hải tặc triển khai liều chết vật lộn. Coi như là đánh không lại cũng có thể cùng phụ cận căn cứ hải quân. Thậm chí là thông qua điện thoại trùng thỉnh cầu bản bộ chống đỡ. Cảm ơn người đầu tiên trực tiếp quỳ xuống, ngay sau đó người chung quanh liên tiếp quỳ xuống. Lưu Húc cái này khiến thực sự trợn tròn mắt, ta không phải thế giới quý tộc, không cần đi lễ lớn như thế. Coi như là giết chết cái đoàn hải tặc, đó cũng là ta nghĩa vụ phạm vi. Đứng lên, các vị đều đứng lên đi. Lưu Húc đi tới đem các thôn dân từng cái đỡ lên, tí nạ hai người cùng với chung quanh hải quân sĩ binh cũng giống như thế. Ác Long, ngươi đây là hồi cái gì nghiệt ta ngày kế. Lưu Húc đứng ở trên ban công nhìn cái kia đã tụ tập ở cảng khẩu các thôn dân. Thái dương sơ thăng, trên mặt biển gió êm sóng lặng, chính là cất cánh ngày lành. Lưu Húc một đại cũng sớm đã chuẩn bị xong, vẫn nhìn cảng cái vị trí kia. Lưu Húc thiếu tướng, vẫn là không có chứng kiến Na Mì tiểu thư. Tí Na nhẹ nói lấy, đưa lên một ly cà phê. Lưu Húc tiếp nhận cây cà phê hung hăng đổ vài hớp, ánh mắt vẫn là không có rời đi cảng. Cảng thượng nhân đàn dày đặc, lại từ đầu đến cuối không có chính mình phải đợi cái thân ảnh kia. Xem ra là không phải Lưu Húc tâm lý thở dài, đang ngồi cảm thán chi tế chợt ngừng lại, đôi trong mắt lộ ra kinh hỉ. Ánh mắt tập trung chỗ, một cái màu quýt tóc nữ hài ăn mặc áo choàng từ trong đám người không ngừng hướng cảng nơi đây chen qua tới, động tác nhanh chóng, trong miệng hô lớn, nhường một chút thôn dân chung quanh cho nhường ra một lối đi. Xú nha đầu, vẫn là lỗ mãng như vậy. Nha đầu, đừng như vậy cấp bách. Các thôn dân cười mang lấy, lại nửa điểm ý trách cứ cũng không có. Chuyện ngày hôm qua bọn họ đều đã nhất thanh nhị sở, hoặc có lẽ là đối với cô bé hành vi bọn họ sớm đã biết, con là từ xưa tới nay chưa từng có ai mở miệng vạch trần mà thôi.